Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Tất cả kết thúc, Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân cùng với Hắc Giáp Ma Thần. Hơn nữa, Hắc Giáp Ma Thần trường mâu bên trên, còn chọc lấy một cái nửa chết nửa sống trung niên nam tử. Nhìn kỹ nam tử kia dáng vẻ, mọi người đều sợ ngây người. Đây không phải là Ám Dạ Quân Vương sao? Ám Dạ Quân Vương, hiện tại thiên nguyên giới cùng với thần hoang cường giả số 1. Những này qua đến, nhân tộc cùng hoang tộc đại địch đương nhiên là Hắc Giáp Ma Thần. Thế nhưng Hắc Giáp Ma Thần còn chưa có xuất thế đây. Bọn họ chân chính phải đề phòng nhưng là Ám Dạ Quân Vương. Hắn muốn lợi dụng toàn bộ thế giới sở hữu tài nguyên chạy trốn tới 12 đế thiên. Hắn lại như là tiềm phục tại âm thầm gián độc. Lúc nào cũng có thể cắn bọn họ một cái, nhưng là bây giờ, Ám Dạ Quân Vương bị Hắc Giáp Ma Thần treo ở trường mâu bên trên. Đây rốt cuộc là, chuyện ra sao, lẽ nào Hắc Giáp Ma Thần đã khống chế Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, còn giết chết Ám Dạ Quân Vương, nhân tộc cùng hoang tộc các võ giả, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, liền xem như Tổng Chỉ huy Mục Đồng, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn càng thêm rõ ràng, trước mắt tình cảnh thế này, căn bản không giống như là Dịch Vân bị Hắc Giáp Ma Thần bắt được. Mà vừa vặn ngược lại, như là Dịch Vân bắt được Hắc Giáp Ma Thần, bởi vì Hắc Giáp Ma Thần một mực cùng sau lưng Dịch Vân. Hắc Giáp Ma Thần bị hàng phục, điều này có thể sao? Nhân tộc hoang tộc đại trận, đều bởi vì Dịch Vân cùng Hắc Giáp Ma Thần xuất hiện mà bị cắt đứt nguyên khí trụ. Vào lúc này bên trong đại trận hoang xương xá lợi còn bị điên cuồng thiêu đốt lên. Nhưng cũng không ai quan tâm được. Hô, hô, hô, đúng lúc này, 20 mấy đạo lưu quang từ núi sâu đầm lớn 4 phương 8 hướng bay vụt hướng thiên không. Doanh châu đảo vợ chồng, đời trước hoang vương, nhân tộc cùng hoang tộc các danh túc, toàn bộ đều đã bị kinh động. Hắc Giáp Ma Thần bay tới lúc, cái kia kinh khủng uy thế. Còn có cơ hồ rút khô thiên địa nguyên khí khí thế. Bọn họ làm sao có khả năng không phát hiện. 20 mấy hoang tộc nhân tộc đế quân. Phân tán bầu trời chung quanh. Chính giữa Dịch Vân toàn thân áo đen. Ngũ quan đường viền rõ ràng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy dẫy một luồng bàng bạc ác liệt khí tức. Làm người ta kinh ngạc. Dịch Vân bên người. Một thân áo trắng như tuyết Lâm Tâm Đồng. Còn có mâu chọn Ám Dạ Quân Vương Hắc Giáp Ma Thần. Vĩ đại mà kinh khủng ma thần, bây giờ lại tựa hồ đối với Dịch Vân 10 phần cung kính. Doanh đảo chủ, hoang vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Dịch Vân tùy ý ôm quyền, chào hỏi. Doanh châu đảo đảo chủ há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ Hắc Giáp Ma Thần, đây là Hắc Giáp Ma Thần. Vâng, Dịch Vân gật đầu. Lại nói, tại hạ lần này bị phong vào dị độ không gian, nguyên bản cùng đường mạt lộ, nhưng thời khắc sống còn, nhưng may mắn lĩnh ngộ được một điểm không gian pháp tắc. Lúc này mới có thể phá tan không gian bức tường ngăn cản. Lại đánh chết Hắc Giáp Ma Thần, lấy Hắc Giáp Ma Thần thân thể luyện hóa thành Hắc Ma con rối. Quay trở về thần hoang, cho tới Ám Dạ Quân Vương. Dịch Mộ biết được hắn ở 1 năm qua làm sằng làm bậy. Liền đem bát, tới đây chuộc tội, Dịch Vân nói tới hời hợt, nhưng mà những lời nói này lạc ở những người khác trong tai. Lại đều nghe choáng váng, bị phong vào dị độ không gian, may mắn, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Này pháp tắc không gian nguyên bản liền khó học khó tinh. Toàn bộ thiên nguyên giới liền không có mấy người biết, bao quát Dịch Vân trước. Đều đối với pháp tắc không gian không biết, kết quả hắn bị phong vào dị độ không gian không ra được. Dĩ nhiên có thể tự mình lĩnh ngộ pháp tắc không gian trở về thần hoang. Này lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng quá trò đùa đi. Mà chém giết Hắc Giáp Ma Thần, luyện thành Hắc Ma con rối, càng làm cho những nhân tộc này hoang tộc các danh túc không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nơi này vì là Hắc Giáp Ma Thần ngày đêm khổ luyện. Đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng là bên đó đây, Dịch Vân đã đem Hắc Giáp Ma Thần giết đi, còn luyện thành con rối. Cho tới cuối cùng mâu chọn ám dạ quân vương. Chuyện này quả là không tính là gì chuyện. Lấy Dịch Vân chém giết Hắc Giáp Ma Thần thực lực. Đừng nói chọn một cái ám dạ quân vương. Coi như chọn 100, cũng căn bản không phải việc khó đi. Dịch công tử, ngươi thực sự là, Doanh Châu đảo đảo chủ vài lần muốn nói lại thôi. Thật sự là hắn không biết nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Doanh đảo chủ, Hoang Vương bệ hạ, ám dạ quân vương giao cho các ngươi, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Hắc Giáp Ma Thần trong tay trường mâu vung một cái. Ám dạ quân vương rên lên một tiếng thê thảm. Giữ lại máu đen vết thương bị lần thứ hai xé rách. Thân thể của hắn toàn bộ từ mũi mâu trên bị đánh xuống tới. Có tới trẻ con cổ tay độ lớn trường mâu cán mâu nhổ ra. Đau đớn cực kỳ, ám dạ quân vương miệng phun máu tươi. Xám trắng trên mặt đều là cười thảm. Hắn đan điền đã bị Dịch Vân đánh tan. Một thân tu vi bị phế. Chỉ còn dư lại một hơi treo. Kỳ thực đã sống không bằng chết. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, nhưng Dịch Vân lại vẫn cứ không giết hắn. Ám dạ, Doanh Châu đảo đảo chủ thở dài một hơi. Một thế hệ tộc đại năng, rơi vào kết cục như thế. Hắn cảm thấy 10 phần đáng thương. Hắn có lòng muốn cho ám dạ quân vương một thống khoái. Nhưng nhìn thấy đời trước Hoang Vương nhìn về phía ám dạ quân vương trong ánh mắt. Còn lộ ra nồng đậm sự thù hận. Mặc dù ám dạ quân vương hiện tại kết cục thê thảm như thế, nhưng cũng không thể hóa giải đời trước Hoang Vương đối với sự thù hận của hắn. Khương Tiểu Nhu nhưng là kém chút chết ở trên tay hắn. Đời trước Hoang Vương vung tay lên, mấy chục đạo phong ấn bị nàng đánh ra, chui vào ám dạ quân vương trong cơ thể. Những này phong ấn phong bế ám dạ quân vương sinh cơ, nhưng cũng tạm thời bảo vệ ám dạ quân vương sinh mệnh. Đem hắn áp vào địa lao. Đời trước Hoang Vương trực tiếp đem ám dạ quân vương ném xuống. Mà lúc này, Dịch Vân ở trong đám người nhìn quét. Hắn cũng nhìn thấy đứng trên núi cao cái kia hồng y bóng người. Vân Nhi, một tiếng thở nhẹ truyền đến. Đứng ở trên vách núi Khương Tiểu Nhu nhìn Dịch Vân. Trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Dịch Vân mất tích 1 năm qua. Khương Tiểu Nhu mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng Dịch Vân. Dịch Vân bị phong vào dị độ không gian, cửu tử nhất sinh, liền ngay cả Doanh Châu đảo vợ chồng, ngoài miệng nói Dịch Vân nhất định sẽ trở về, kỳ thực trong bọn họ trong lòng đều đã không tin, mà Khương Tiểu Nhu, nhưng một bên nhẫn thụ lấy hắc ám năng lượng đối với sức sống của mình nuốt chửng. Một bên chờ đợi Dịch Vân, nàng thật giống về tới mười mấy năm trước, ở Vân Hoang sau cùng cái kia một đoạn tháng ngày. Dịch Vân đi đào thị bộ tộc tham gia Cẩm Long vệ tổng tuyển cử. Mà Khương Tiểu Nhu bởi vì phải tránh né liên thị bộ lạc trả thù. Mà bất đắc dĩ đã trốn vào trong núi thẳm. Nàng mỗi ngày ở thâm sơn trong thụ ốc chờ đợi. Chờ Dịch Vân trở về. Nàng đến nay nhớ, nhiều năm trước một ngày kia. Dịch Vân trên người mặc áo cá chuồn. Cưỡi lấy Cẩm Long vệ vật cưỡi trở về tình cảnh. Chỉ vì của hắn trở về. Hết thảy đều phải lấy thay đổi. Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân bóng người lóe lên, đã rơi trên vách núi treo leo, liền đứng ở Khương Tiểu Nhu trước người. Kết thúc, chí ít ở thiên nguyên giới cùng thần hoang chỗ thế giới. Hết thảy đều kết thúc, Dịch Vân nắm Khương Tiểu Nhu tay, núi sâu đầm lớn ánh mặt trời rơi xuống dưới, rơi Khương Tiểu Nhu tái nhợt trên khuôn mặt, lại như khiêu động màu vàng tinh linh. Mi tâm của nàng một chút chu sa, ngâm mình tắm ở ánh mặt trời bên trong, như hồng mai ở nở rộ. Dịch Vân cảm nhận được, Khương Tiểu Nhu sức sống cũng không có bởi vì hắc ám năng lượng mà yếu bớt. Điều này làm cho Dịch Vân rốt cục yên lòng. Tiểu Nhu tỷ, ta vậy thì giúp ngươi đem hắc ám năng lượng rút ra, có bản nguyên tử tinh ở. Dịch Vân dù cho không hiểu hắc ám pháp tác, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng mà Khương Tiểu Nhu nhưng lắc lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, không cần, ta sẽ để nó chậm rãi biến mất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.